Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 11. Hùng Thành, ngươi nguyện ý làm ta người hầu sao? Bụng rắn bên trong, Slytherin nhìn chằm chằm Xia Bai, con mắt màu xanh lục bên trong, bí ẩn hỏa diễm lẳng lặng thiêu đốt. Xia Bai nội tâm bắt đầu khó chịu. Hắn tốt xấu nhưng là vua của một nước nhi tử, hiện tại lại muốn bị người đổi đi làm người hầu. 16 năm qua, hắn chưa từng rơi vào qua như vậy tình cảnh khó khăn. Này nếu như bị người khác biết, mặt nhưng là ném lớn. Có điều chỉ qua đại khái 0.5 giây, hắn liền từ bỏ chính mình cái kia buồn cười tôn nghiêm. Nguyên nhân không gì khác, hắn cũng lại không muốn trở lại tòa kia tháp cao, trở lại hắn nữ viên trước một bên, trở lại phụ thân hắn an bài cho hắn quốc vương trên đường. Hắn nhất định phải tìm tới chính mình giá trị thực sự. Nghĩ đến mục tiêu của chính mình, vậy này điểm làm nhục liền tính là cái gì đây? Hơn nữa cái tên này sau lưng còn có tương đương phong phú sách pháp thuật. Tốt, Xia Bai bình tĩnh gật gù. Ta không ngại. Lần này, đến phiên Slytherin kinh ngạc, chờ đã, người như thế dễ nói chuyện sao? Người có biết hay không làm người hầu ý vị như thế nào? Ta biết, nhưng để báo đáp lại, Xia Bai nói rằng, hắn chỉ vào Slytherin giá sách, ta muốn xem ngươi sách vở, cũng hy vọng ngươi có thể dạy ta một ít ma pháp nhập môn tri thức. Trầm mặc chốc lát, Slytherin phát sinh chép miệng âm thanh, chặc chặc sách, nguyên lai ngươi là vì cái này, không thể sao, ân, có thể đúng là có thể, nhưng nếu như là ngươi, Slytherin nhìn chằm chằm Xia Bai, do dự lên, hắn đó là vẻ mặt gì đây, khi thì hưng phấn, khi thì lãnh khốc, khi thì ngạo mạn, nhưng cuối cùng, vẫn là ngạo mạn chiếm cứ thượng phong, hắn đứng lên. Thấp bé bóng người ở rắn trên vách phóng ra uốn lượn khổng lồ bóng mờ. Hắn ngẩng đầu cười đáp, ngại gì, cứ việc xem, chỉ là ngươi phải nhớ kỹ, ngươi bất luận thành vì là hạng người gì, đều là ta người hầu. Nhìn hắn cái kia tự tin đến bá khí dáng dấp, Xia Bai khóe miệng hơi co giật một hồi, có điều hắn rất nhanh sẽ bình phục tâm tình, đứng lên. Ở trước đống lửa hơi cúi người xuống, như ngài mong muốn, chủ nhân, ha ha ha ha tương đương, Salazar. Slytherin phát sinh sang sảng vui vẻ tiếng cười, sau đó hắn đột nhiên tiến lên một bước, nắm lấy Xia Bai cánh tay, nương theo một trận xót ruột đâm nhói. Xia Bai phát sinh rên lên một tiếng, hắn lùi về sau một bước, đột nhiên bỏ qua bàn tay, lúc này hắn nhìn thấy trên cánh tay của chính mình thêm ra một đạo hình dạng vòng tròn lục xà đồ án. Nó chậm rãi bơi lội, lộ ra đầu ba sừng, nhìn chằm chằm Xia Bai con mắt. Bất động, chuyện này, Xia Bai ngạc nhiên trợn mắt lên. Slytherin cười híp mắt nói rằng, cho ngươi đánh dấu ấn. Từ nay về sau, ngươi chính là ta người. Nếu là có người dám bắt nạt ngươi, ngươi liền lộ ra cái này cho hắn xem. Sau đó, Slytherin nụ cười biến mất. Ngươi nếu như phản bội ta, nó cũng có thể trong nháy mắt lấy mạng của ngươi. Sau lần đó một quãng thời gian rất dài, Xia Bai đều cũng không còn gặp ban ngày thái dương. Hắn ở tại bụng rắn bên trong, trở thành Salazar, Slytherin thiếp thân người hầu. Mỗi ngày, hắn dậy rất sớm, vì là Slytherin chuẩn bị bữa sáng, giúp hắn thanh tẩy vì ma pháp thí nghiệm mà đầy vết bẩn loang lổ quần áo. Các loại Slytherin ăn xong điểm tâm sau khi, hắn lại bắt đầu kéo đĩa, lau bàn, thu thập ma pháp phế liệu. Hắn nhẫn nhục chịu khó, mỗi một góc đều không buông tha, đêm này rắn trong bụng phòng nhỏ thu dọn ngay ngắn rõ ràng. Mặc dù là soi mói Slytherin cũng tìm không ra bất kỳ mau bệnh. Thu thập sạch sẽ sau khi, hắn lại vì là Slytherin chuẩn bị cơm trưa. Bất luận Slytherin vì hắn chuẩn bị cái gì nguyên liệu nấu ăn, hắn đều có thể chăm chú đưa nó biến thành một bàn sơn hào hải vị mỹ vị. Lúc xế chiều, Slytherin sẽ làm một ít ma pháp thí nghiệm, cân nhắc một ít thần chú hoặc ma dược phương thuốc. Mà thời điểm như thế này, Sirbay ngay ở bên cạnh hắn giúp hắn làm ghi chép. Không nói một lời, vào buổi tối, Slytherin sẽ đọc một lúc sách. Hắn lại sẽ sớm rót trà ngon, thu dọn tốt bàn, đem ngọn nến điểm đến nhất thích hợp xem tia sáng. Thậm chí ở trước khi ngủ, Slytherin cũng có thể cảm giác được chăn mền chỉnh tề sắp xếp một lần. Từ ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, Slytherin mỗi ngày đều muốn tìm đối phương một ít khuyết điểm. Đối với hắn hơn nữa phê bình hoặc là chọn điểm mau bệnh. Đây là mỗi cái làm chủ nhân đều sẽ làm. Có thể tình huống thật nhưng là cái tên này lại như cái tinh chuẩn đồng hồ như thế. Làm lên sự tình đến hoàn toàn không biết mệt mỏi. Ngôn ngữ khéo léo, nho nhã lễ độ, nhường Slytherin hoàn toàn không biết nên làm gì trêu chọc. Thậm chí đều không cảm giác được sự tồn tại của hắn. Chỉ cảm giác mình mỗi ngày vừa tỉnh lại, muốn bất luận là đồ vật gì, đối phương đều có thể ở không tới một giây bên trong đưa tới. Điều này làm cho hắn không biết nên nói như thế nào. Hắn lại cảm giác mình đi đại vận nhặt được bảo, có thể lại cảm thấy cái tên này năng lực làm việc thực tại đáng sợ. Tình cờ thậm chí sẽ làm hắn sản sinh một loại, ta không xứng với chính mình người hầu ảo giác. Có điều Slytherin cũng không có nuốt lời. Mỗi khi hắn tâm tình không tệ thời điểm, hắn cũng có dạy Sirbay một ít cơ sở ma pháp tu hành kỹ xảo. Cùng với phù thủy trong lúc đó bí mật văn tự, những thứ đồ này, Sirbay hầu như là vừa học liền biết, hầu như không có bất kỳ trệ ngại, những kiến thức kia thật giống nguyên bản ngay ở trong đầu của hắn. Mà hắn làm có điều là một lần nữa đưa chúng nó nhớ lại mà thôi. Thậm chí làm Slytherin cố ý đem một ít tư nhân lý niệm truyền vào trong tri thức thời điểm. Hắn hầu như trong nháy mắt có thể phân biệt ra được. Những kia là tốt hàng, những kia là hàng lậu. Tỉ như, làm Slytherin dạy hắn 7 đại ma pháp ngành học thời điểm. Nói cho hắn chỉ có hắc ma pháp mới là trên thế giới cường lực nhất. Cũng hiệu suất cao nhất ma pháp thời điểm. Sirbay gật đầu tán thành, nhưng nội tâm nhưng không phản đối. Salazar, Slytherin đối với hắc ma pháp có đặc biệt yêu chuộng, nhưng hắn không có. Hắn đối với mỗi một môn học đều cực kỳ cảm thấy hứng thú. Tất cả đối với hắn mà nói đều là mới mẻ. Không biết, bất kể là ma dược, ma chú, thảo dược, vẫn là hắc ma pháp, biến hình, chiêm tinh, thậm chí là lịch sử ma pháp, hắn đều cực cảm thấy hứng thú. Có điều, hắn vẫn chưa đem thiên phú của chính mình cùng năng lực chân thực bày ra ở Salazar. Slytherin trước mặt, hắn mỗi ngày đều cầm phù thủy chữ cái 40 âm loại này nhất thứ đơn giản vác đến vác đi. Tình cờ còn có thể hỏi Slytherin một ít thâm thúy vấn đề. Thỏa mãn một hồi hắn người sư muốn. Có điều, ở mỗi ngày đều khổ cực làm lụng sau khi. Ở Salazar, Slytherin ngủ sau khi. Hắn cũng có tiêu tốn thời gian 2 tiếng đem Slytherin tàng thư lật xem một lần. Đó là hắn một ngày bên trong hạnh phúc nhất thời gian. Ở đoạn thời gian đó bên trong, hắn có thể triệt để vong ngã, ngâm mầm ma pháp bên trong đại dương. Cảm thụ tinh thần được khai phá sung sướng. Liền như vậy, thời gian nhanh chóng trôi qua. Một tháng sau, nhúc nhích bò sát cự xà ngừng lại. Ngày đó, Slytherin mang theo Sirbay rời đi sinh hoạt một tháng lâu dài cự xà chi bụng. Đi ra phía ngoài thế giới. Đây là một ngày sáng sớm. Slytherin mang theo Sirbay cùng Dạ Kiêu đứng miệng rắn. Cự xà chậm rãi há mồm ra. Chờ bọn hắn rời đi miệng rắn sau khi cự xà ở phía sau bọn họ khép lại miệng, cùng xung quanh đồi núi hợp làm một thể, đã biến thành một cái gò núi nhỏ, lại cũng nhìn không ra đến. Đi, dẫn ngươi đi Pandora. Slytherin hô hấp trong rừng không khí mới mẻ, chậm rãi xoay người. Pandora, nơi này sao? Siabai nhìn chung quanh một lần, tia sáng rọi sáng trước mặt cảnh sắc. Hắn cùng Slytherin đứng một mảnh rậm rạp trong khu rừng rậm nguyên thủy. Đầu đầu cũng có chập trùng đồi núi, còn có lít nhà lít nhít dây leo, hoàn toàn không nhìn ra một điểm có người sống tồn tại dấu vết. Là nơi này, có điều, vì phòng ngừa giáo hội những thám tử kia tìm tới, chúng ta còn phải mượn một hồi đáng yêu ma pháp bằng hữu. Slytherin nói xong, từ trong lồng ngực rút ra màu đen gậy gỗ. Trải qua một tháng học tập, Siabai đã biết, đồ chơi kia gọi ma trượng, là dùng để tăng cường ma lực, trợ giúp phù thủy thi pháp dụng cụ. Chỉ thấy Slytherin giơ lên ma trượng, ở không khí lên gõ một cái, mau chóng hiện hình. Không khí lại như một tấm trong suốt rèm cửa sổ bình thường hướng về hai bên lôi kéo, lộ ra mặt sau hai tòa thấp bé gò núi. Hai gò đất trong lúc đó tọa lạc cháy đen đổ nát thê lương, sụp đổ to lớn mái vòm phế tích cùng đóng chặt không biết bao lâu cửa đồng lớn. Nhìn thấy cái kia tấm cửa lớn, Siabai nhất thời cảm nhận được phả vào mặt dâng trào ma lực. Có món đồ gì ẩn giấu ở cửa sau, nhường hắn cực kỳ hưng phấn. Hoan nghênh đi tới Pandora, Slytherin cười nói, hắn mang theo Siabai xuyên qua cái kia quạt đóng chặt cửa đồng lớn. Siabai xem ở lại, sững sờ, hắn từng bí mật bị mang hướng về Aragorn thủ đô Goromosa, tham gia phụ thân khiến người ta vì hắn cử hành cắt lễ. Lần đó, hắn chấn động với Goromosa tùy ý có thể thấy được đỉnh nhọn giáo đường. Cái kia cao vót thập tự giá cùng chịu khổ Giê-xu pho tượng. Còn có mưa dầm sau khi kết thúc, ánh mặt trời phá tan tầng mây cái kia một chốc cái kia. Hắn lúc đó cho rằng cái kia chính là trên thế giới to lớn nhất thành thị. Nhưng giờ khắc này, hắn cảm thấy đến cái kia thành thị cùng nơi này so sánh liền thua chị kém em. Ở 5-6 cây em ở ngoài, một tòa Gundam cao tới ngàn mét chót vót vách núi như bình như gió sâu xen vào biển. Như người khổng lồ cường mạnh mẽ cánh tay bình thường nắm ở toàn bộ thành thị. Cũng chống lại rồi riêng ngoài khả năng vọt tới cuồng phong sóng lớn. Do đó quỷ phủ thần công bình thường tạo nên một cái hết sức ưu tú thiên nhiên nước sâu lương cảng. Dựa vào núi bằng biển pháo đài như lợi kiếm cao vót. Xuyên thẳng đám mây, bên dưới pháo đài, có cao vót với tráng lệ lam xám núi non hắc thạch lớn tháp. Có mênh mông vô bờ biển lớn màu xanh lam, còn có phấp phới màu đỏ tam giác cờ đội tàu. Xa xa thịt truyền đến địa trung hải Bạch Âu tiếng kêu. Còn có lúc gần lúc hiện Scotland kèn tây thê thương làn điệu. Tận quản chúng nó bị gió biển xé đến liểng xiềng, nhưng vẫn là làm cho người ta cảm thấy phiền muộn trống trải ảo giác. Pháo đài trở xuống, đường phố thẳng tắp như mũi tên, kiên cố vây thành tường cao thì lại vờn quanh ở bên ngoài. Hơn 100 tòa bến tàu bày ra nước tân, cảng bên trong bỏ neo vô số thuyền, nước sâu thuyền đánh cá cùng dòng sông Độ Phiệt nối liền không dứt. Người chèo thuyền chống đỡ cao vãng lai, thương thuyền thì lại cuồn cuộn không ngừng tháo xuống từ England, Pháp cùng Europe hàng hóa, mà theo bến tàu đi đến xem, thì lại có thể nhìn thấy vô số kho thóc, gạch thế nhà kho, nhà gỗ khách sạn cùng chợ quầy hàng, quán rượu, hàng trải cùng kỹ viện, một tòa đón lấy một tòa, cho dù khoảng cách vẫn còn xa. Hắn nhưng có thể nghe thấy cá trong thành phố huyên náo. Rộng rãi rừng rậm đại đạo, uốn lượn khúc chiết con đường nhỏ, còn có hẹp đến không cách nào chứa đựng hai người sóng vai thông hành hạc làm qua lại ở kiến. Chúc trong lúc đó, tốt một tòa hùng vĩ thành, Pandora, Salazar, Slytherin hít một hơi thật sâu, say sưa nói rằng, ma pháp mùi vị, sinh hoạt mùi vị. Bất luận đến mấy lần, đều là như thế làm người khó quên. Lúc này, mặt đất chấn động lên, một đám voi lớn từ Seabai cùng Slytherin bên người gặp thoáng qua. Phát sinh dâng trào tiếng kêu, mỗi một con voi lớn trên người răng trắng như tuyết lên nạm hoàng kim. Khoác vải đỏ, mỗi một khối vải đỏ ngồi một cái da rẻ ngăm đen nam nhân. Hắn thao nghe không hiểu ngôn ngữ, phát sinh lỗ mãng cười ha ha âm thanh, trong lồng ngực ôm vài cái đồng dạng da rẻ ngăm đen nữ nhân. Vừa đi, trong đó có mấy người da đen còn từ voi lớn lên nắm lên một cái kim tệ. Đi xuống vung đi, hào xa cực kỳ, voi lớn đội ngũ ầm ầm ầm đi tới, dẫn được vô số người qua đường nghỉ chân tranh mua vàng. Nước ngoài người, Seabai ít nhiều gì cũng nghe Hugo đại học sĩ đã nói. Ở đại lục Tây Nam Bộ, có một đám làn da màu đen đất, từ nhỏ thống trị qua Aragorn, có điều đã bị đuổi tận giết tuyệt, không nghĩ tới ở đây nhìn thấy. Hừ, giàu có hắc quỷ, Slytherin xem thường quơ quơ cái cổ. Bọn họ đều là phù thủy sao? Hắn hỏi Slytherin, Slytherin nhưng cười lạnh, phù thủy dám như thế rêu rao. Một đám thức ăn gia súc thôi. Ở chung một tháng, Seabai đã quen Slytherin một ít cực đoan tư tưởng. Tuy rằng hắn đối với nước ngoài người không có hứng thú, nhưng hắn vẫn là cúi người xuống. Ta biết rồi, chủ nhân, đột nhiên, cảng phía bên kia lại truyền tới gây rối. Seabai thoáng nhìn ở rộng rãi trên bến tàu. Có một chiếc hoa lệ từ từ lái tới, từ một chiếc mực nước ăn thâm hậu. Thân thuyền thoa khắp màu đen hắc yến vồ cá voi thuyền bên cạnh trải qua. Chậm rãi đi tới trong thành, nó quanh thân tô vẽ vàng chói lọi hoàng kim nước sơn. Cao cao cột buồm lên mang theo dùng bồng nắp vải kinh sợi ngang tỉ mỉ may la tinh buồm. Mấy chục điều màu xám thô to buồm ở nắng chiều bên trong đan sen. Như mạng nhện như vậy có một loại muốn bắt giữ tất cả. Cánh buồm cuốn lên, sát chế va chùy, nện, nhẹ nhàng đánh mặt nước. Đầu thuyền điêu khắc một con to lớn màu vàng đầu sư tử. Xem ra bá khí tuyệt luân. Như thế rêu rao, khẳng định không phải phù thủy thuyền, đúng không? Seabai trêu ghẹo nói, nhưng hắn làm hắn quay đầu thời điểm, lại phát hiện Slytherin sắc mặt trở nên tái nhợt, trở nên phẫn nộ, trở nên khuất nhục, liền ngay cả trên mặt hắn đạo kia dựng đứng dài vết sẹo đều trở nên sáng ngời. Seabai chưa từng có ở Slytherin trên mặt từng thấy loại kia vẻ mặt. Chỉ thấy Slytherin nhìn lái tới hoàng kim sư đầu thuyền, đem nắm đấm nắm bùm bùm vang lên. Tên đáng chết, hắn âm thanh cực thấp nói rằng, ta liền biết ngươi sẽ đến. Nhận ra được Slytherin trạng thái không đúng lắm, Seabai thức thời không có vào lúc này quấy rối hắn. Sắc mặt thay đổi mấy lần sau khi Slytherin tỉnh táo lại. Hắn mặt không hề cảm xúc từ trong túi tiền lấy ra một cái món tiền nhỏ túi. Ném cho Seabai, đi, ở vỏ sò cùng ốc biển quán rượu dự định một cái đầu các loại. Sau đó chính mình đi chọn mua ít đồ. Ta đi một lát sẽ trở lại. Nói xong, hắn tách ra đoàn người. Cũng không quay đầu lại hướng về trong đám người đi đến. Thấy hắn đi như vậy thẳng thắn, Seabai không nhịn được hỏi. Ngươi đi làm cái gì? Slytherin không hề trả lời. Phất phất tay sau, liền biến mất ở dày đặc trong dòng người. Hừ, ngươi đối với ta còn thực sự là yên tâm. Seabai cân nhắc một chút túi tiền. Lẩm bẩm một câu, Slytherin rời đi nhường Seabai như chút được gánh nặng. Tên kia tuy rằng trong ngày thường không đối với mình như thế nào, nhưng hắn luôn có thể nhận ra được cặp kia rắn như thế con mắt ở trên người mình quét tới quét lui. Tùy tiện tìm hắn để gây sự, hắn còn không biết trên tay cái kia màu xanh lục rắn văn có ích lợi gì. Nhưng nói vậy đây nhất định không phải cái gì dùng cho chúc phúc ma pháp. Cái kia không có chuyện gì liền thưởng thức người sống bị vạn xà thôn phệ ra hỏa có thể không bao. Nhiều thiện lương có thể. Bầu trời một con chim rơi xuống, rơi vào Seabai trên bả vai, chính là Dạ Kiêu. Xia Bai sờ sờ nó lông chim, nhẹ giọng nói rằng, Ếch Xanh huynh, khoảng thời gian này gian khổ ngươi, ở rắn bụng thời gian một tháng. Hắn mỗi ngày đang không có thái dương địa phương tinh chuẩn như đồng hồ giống như công tác. Toàn bộ dựa vào với này con Dạ Kiêu đồng hồ sinh học. Nó mỗi ngày đúng giờ nhắc nhở chính mình ngủ, đúng giờ nhắc nhở chính mình rời giường, để cho mình ở cường độ cao nô bộc trong công việc. Vẫn như cũ duy trì đầy đủ giấc ngủ cùng nghỉ ngơi. Nếu như không phải nó, hắn đã sớm bởi vì ngày đêm không phân mà uể oải không thể tả. Đối với Dạ Kiêu, hắn thập phần cảm kích. Xia Bai, ta phải đi. Dạ Kiêu thân mật mổ mổ bờ vai của hắn, rất thương cảm nói, cái gì? Xia Bai trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn đã quen này người trợ giúp, hoàn toàn không nghĩ tới vừa tới Pandora nó liền muốn đi. Dạ Kiêu thở dài, ta lần này đi ra chỉ là cho chủ nhân ta đưa một phong thư, đưa đến, ta liền còn phải đi về, ngươi không thể chờ ở bên cạnh ta sao? Xia Bai nội tâm chịu đến khuấy lên. Ở Salazar, Slytherin dâm uy bên dưới, hai người bọn họ có thể nói là bạn khố rách áo ôm, lẫn nhau chống đỡ lấy ở nhà tù giống như rắn trong bụng vượt qua một tháng. Bây giờ vừa thoát vây, Dạ Kiêu liền nói phải đi. Điều này làm cho Xia Bai rất là khổ sở. Ta sẽ cố gắng đối với đợi ngươi. Một ngày nào đó, ta sẽ trở thành trên đời ghê gớm nhất phù thủy. Hắn vuốt trái tim nói rằng, điểm ấy ta không nghi vấn. Xia Bai, Dạ Kiêu lắc lắc đầu, ụp ụp nói rằng, ta chưa từng thấy như ngươi như thế người có thiên phú. Chưa từng có, vậy tại sao? Nhưng là không được. Xia Bai, ta có chủ nhân, phần này khế ước là cả đời. Xia Bai sợ hãi cả kinh. Ta cùng Slytherin lẽ nào cũng là sao? Dạ Kiêu khổ sở thở dài. Phù thủy khế ước là thần thánh. Bội ước, người sẽ phải chịu vận mệnh trách phạt. Xia Bai, lúc đó ở bụng rắn bên trong ta không có cách nào nhắc nhở ngươi. Nhưng ta hiện tại không thể không nói. Salazar, Slytherin, đến từ đầm lầy cùng âm u nơi, là mấy năm qua nhất danh tiếng vô lượng hắc vu sư. Nếu không là không phải bất đắc dĩ, không có ai muốn cùng hắn giao thiệp với, lẽ nào ta không phải bất đắc dĩ sao? Xia Bai giơ cánh tay lên bị Slytherin gieo xuống lục xà hoa văn. Thở dài, ở bụng rắn bên trong, chúng ta cũng không có cách nào nha. Ta rõ ràng, vì lẽ đó, ai, ngươi tự cầu phúc đi. Thật không? Xia Bai rất là thất lạc. Có điều hắn rất nhanh thu thập tâm tình, một lần nữa tỉnh lại. Cảm ơn ngươi dẫn ta đi ra khỏi thành bảo. Một đường thuận phong, Dạ Kiêu uịch uịch cánh, bay lên trên không. Xia Bai nhìn hắn càng bay càng cao, khổ sở cúi đầu, xoay người hướng về Pandora trong thành đi đến. Đột nhiên, vai tê dần, mới vừa rời đi Dạ Kiêu nhưng đi mà quay lại. Ếch Xanh, Xia Bai kinh hỉ nhìn nó, ụp ụp, Dạ Kiêu thân mật vỗ vỗ hắn mặt, dùng miệng từ chính mình cánh lên mổ dưới một lông chim. Đặt Xia Bai trong tay, nếu như có một ngày ngươi gặp phải phiền toái, có thể hô hoán tên thật của ta. Ta gọi Long Tước, khi đó, bất luận ta ở nơi nào, đều sẽ nghe được ngươi hô hoán tìm đến ngươi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.